Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Vương Trùng Tóc. Vương Trùng trong nháy mắt biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Ngoại trừ tỉnh táo nhện nữ sĩ Anna bên ngoài, những người khác cực kỳ kinh ngạc nhìn Vương Trùng bay trên không tư thái. Bọn hắn có thể nhìn thấy Vương Trùng phía sau như là thiên nghiêu cánh. Nhưng là càng nhiều là sẽ cảm thấy kia là giáp xác, dùng để phòng ngự công kích, chờ nó dương cánh lập tức biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai nó giáp xác nội bộ thế mà còn có ẩn tàng cánh màng. Vỗ cánh đằng sau, Vương Trùng tốc độ lập tức liền tăng lên. Nó hai đôi cánh, một đôi đến từ chuồn chuồn, một đôi khác thì lại đến từ con muỗi. Năng lực phi hành đã là cực kỳ cao siêu. Nếu như không phải thân thể quá nặng, mật độ quá cao, tốc độ của nó còn có thể lần nữa đề cao. Bất quá bây giờ đã không tệ, nó miễn cưỡng có thể đạt tới 200 mét mỗi giây tốc độ. Cái tốc độ này đã cực kỳ kinh người. Ở trên bầu trời lấy nhục thể đạt tới vận tốc 720 km/h. Ở cái thế giới này đã là cực kỳ kinh người. Bất quá Vương Trùng đang phi hành quá trình bên trong lại nhíu mày. Nó biết vận tốc âm thanh đại khái 1224 km/h. Mà muốn tốc độ siêu thanh thì nhất định phải đạt tới vận tốc âm thanh một lần thứ 1001. Nói cách khác, muốn đạt tới mỗi giây 680 m tốc độ mới có thể tốc độ siêu thanh. Bởi vì bức tường âm thanh, nơi này không xác định, tìm việc nghề độc giả chỉ giáo. Đây đối với nhục thể thật sự mà nói là quá hà khắc rồi. Nhưng là nhân loại ở thời đại Trung Cổ liền đã có được loại kia tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Vương Trùng muốn cùng những cái kia máy bay chiến đấu thật sự là quá mức khó khăn. Nó đến bây giờ còn chưa từng gặp qua đối phương tại bên trong tầng khí quyển đối không đơn vị. Thật muốn nói nhân loại hiện tại kỹ thuật không có cách nào cùng thời đại Trung Cổ so sánh. Nó vậy mới không tin. Chỉ bất quá nó hiện tại đối với nhân loại hết thảy hiểu đều quá ít. Cho nên nó đến bây giờ vẫn chẳng qua là dùng đầy tớ đang thử thăm dò lấy nhân loại vũ khí. Nhân loại cho là mình đối với chủng tộc rõ như lòng bàn tay. Chủng tộc lại sẽ không phạm loại này sai lầm. Nó vận tốc 720 km/h, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã vượt qua hơn 10 km khoảng cách đi tới nhân tộc điểm hạ cánh chung. Ương, trung tâm bộ chỉ huy vị trí, nơi này có thể mở ra đã hoàn toàn bị dược linh cùng nhảy trùng nhóm mở ra. Chỉ thấy bọn chúng lít nha lít nhít dũng động, không ngừng mà đập trên vách tường sắt thép, ý đồ đánh xuống mang đi. Theo Vương Trùng phiêu nhiên tới, bọn chúng ngừng trong tay mình công việc, cúi xuống đầu của mình tới. Rất nhanh, trong cả trụ sở hơn 100.000 đám trùng liền đã yên tĩnh trở lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, vừa rồi ầm nện bức tường âm thanh, đám trùng tiếng bước chân liền lập tức hoàn toàn biến mất. Bọn chúng cúi đầu chờ đợi tản ra vô tận uy nghiêm vương theo bọn nó đỉnh đầu mà qua. Nhân loại là hoàn toàn không cảm giác được uy thế như vậy. Đây là khắc vào đám trùng DNA bên trong phục tùng. Thật giống như ông thợ đối với phong nữ vương phục tùng. Đám kiến đối với kiến chúa phục tùng là khắc vào trùng tộc trong linh hồn sự tình. Vương Trùng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cánh. Cách xa mặt đất còn có nhất định độ cao. Hướng nhân loại khu vực hạch tâm nhất bay đi. Tại cái này khu vực chỗ sâu nhất trong phòng. Trong phòng này ở vào toàn bộ sâu dưới lòng đất 200 mét địa phương. Chỉ có thể thông qua thang máy tại 5 giây bên trong hạ xuống. Sau đó trừ phi cái trụ sở này quan chỉ huy tối cao DNA cùng tròng đen. Những phương pháp khác đều không thể để tòa này thang máy khởi động. Đối với nhân loại quan chỉ huy tới nói, nơi này là an toàn nhất nơi ẩn núp. Mà từ một phương diện khác tới nói, đây cũng là bọn hắn thất bại nhất chứng minh. Nơi này còn có một cái có thể cùng vũ trụ hạm đội phòng chỉ huy trực tiếp trò chuyện màn hình. nhưng là coi như tiến vào trong phòng này thật lâu, hắn đều không có sử dụng tòa này dụng cụ thông tin. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi chỉ huy của hắn cùng quyết định. Tòa này lớn nhỏ không đến 20 cái m bình phương không gian bên trong tràn vào tới không ít người. Trong đó bắt mắt nhất chính là cái kia mặc xương vỏ ngoài trang giáp. Thân cao đạt tới 2 mét mặt thẹo nam nhân, cầm trong tay hắn một thanh đại đường kính điện từ pháo. Bên hông còn mang theo một thanh đạn ria bình xịt viên đạn bị hắn khoác lên trên vai của mình. Từ phía trước mãi cho đến đằng sau lít nha lít nhít. Nhìn qua tựa như là rất cổ lão trong phim ảnh siêu cấp anh hùng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cái này nam nhân cũng không tải thành phá tuyến đầu. Lần trước công lao đã đủ để cho hắn trở thành toàn bộ quân đội anh hùng. Hắn đương nhiên điều đi tuyến đầu. Cao thăng chỉ huy một thành viên. Nếu như không phải hắn vẫn bảo lưu lấy chính mình động lực thiết giáp, ý đồ tại trận đại chiến này bên trong có tư cách, hắn hiện tại cũng hẳn là giống như những người khác, trong tay chỉ có súng ngắn mới đúng. Lực lượng cá nhân tại loại này đại chiến trường đạt được vô hạn suy yếu. Tích cát thành tháp bọn hắn tại anh hùng cấp đơn vị trước mặt căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Quá nhỏ bé, cũng quá khinh thường đối phương. Tên mặt thẹo cắm đầu hút xì gà. Lên một lần bọn hắn đem chủng tộc não trùng mang về mẫu hạm đằng sau, hắn liền đã bị coi như anh hùng. Lần này chiến tranh căn cứ mẫu hạm thuyết pháp, cũng chỉ bất quá là não trùng bị điều giáo đằng sau phản xạ có điều kiện thôi. Nhưng là phía trên cho ra là sai lầm tình báo. Tình báo sai lầm mang tới là coi trọng trình độ không đủ, mà đối phương tụ tập tất cả côn trùng hội tâm nhất kích, trực tiếp một hơi phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Mặt thẹo lòng dạ biết rõ, coi như bộ tham mưu mọi người hiện tại nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng là trên thực tế coi như bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, cũng là vẫn sẽ bị đối phương đánh tan phòng ngự. Không ai có thể dự liệu được cái kia cực lớn plasma giáp trùng, cho nên liền xem như lại thế nào cố gắng cũng vẫn là thất bại. Có lẽ tại bắn tụ năng lượng pháo trước đó, tụ năng lượng pháo còn có 3 phần thắng, nhưng là chờ tụ năng lượng pháo bắn ra ngoài, đóng lại phía ngoài màn hình chỉnh lưu che đậy bắt đầu làm lạnh. Cái này 30 phút khoảng cách liền đã chú định bọn hắn thất bại. Cái này rất giống vũ khí hạt nhân là giống nhau. Ai trước vận dụng vũ khí hạt nhân, ai thua. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất không ở chỗ giải quyết tốt hậu quả, mà là cứ việc chế tạo ra một cái có thể đối với plasma giáp trùng nhất kích tất sát vũ khí đến. Loại vũ khí này còn không thể quá cực lớn, ít nhất đến có thể mang theo đi đơn binh tiểu đội mới tốt đưa nó đánh giết. Bằng không mà nói, đợi đến lần tiếp theo tụ năng lượng pháo đều đối với nó không có ích lợi gì thời điểm, chính là nhân loại cái này chân chính thất bại thảm hại thời điểm. Ngươi cần mau chóng cùng phía trên liên lạc, để bọn hắn biết chúng ta còn chưa có chết, mặt trên còn có người tải chống cự. Mặt thẹo trầm giọng nói ra, bằng không mà nói vạn nhất bọn hắn trực tiếp phát xạ tụ năng lượng pháo, toàn bộ cục diện liền sẽ bại hoại đến cực hạn. Vương trùng trên trán xúc giác khẽ nhúc nhích, liền tóc phảng phất đều sống lại. Tóc của nó cũng không phải là tóc, mà là như là con rán, con kiến xúc tu. Những thứ này xúc tu đều là cỡ nhỏ, phi thường tinh mịn, là phụ trợ nó hai cái đại xúc cần bài tập cơ quan. Chỉ bất quá vì mỹ quan cùng thuận tiện, chế tác trở thành tóc dáng vẻ thôi. Nó cách đến mấy mét dày hỗn hợp kim loại, cũng vẫn có thể rõ ràng nghe được người ở bên trong lại nói cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,